Tôi thích em, nhỏ lùn. Chương 23, chương 22. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chép 22. Cả đám đi loanh quanh giữa trung tâm thành phố. Gặp một người bán cún con thì Say chịu không được vì thấy tội nghiệp quá nên mua hết và đưa cho Đăng 3 con. Bắt cậu tự chăm sóc lấy. Fan này Đăng nhà ta mệt rồi. Đi ngách một cái ngõ hẹp nghe tiếng nạt nộ. Cả đám đi vào thì thấy mấy thằng côn đồ đang chấn lột một cậu bạn yếu ớt. Cả đám mà ăn hiếp một người yếu đuối. Không thấy xấu hổ à? Phong lên tiếng. Mày là ai mà dám xen vào chuyện của bọn tao? Một tên hung hăng xông tới thì bị một cước nằm sấp. Tao là ai không liên quan đến bọn mày. Mà tao cảm thấy ngứa mắt trước hành động của bọn mày. Nó làm tao nhớ đến những thằng côn đồ tao gặp trong quá khứ. Lúc năm tê ý, xông vào đánh bốn thằng bọn nó đi y. Xong rồi thì dắt hai cô em xinh đẹp này đi chơi. Cà ca, cả đám xông vào. Hai, đánh mấy thằng hèn này chỉ bẩn tay. Tấn móc trong túi ra đôi găng đeo vào. Mười mấy tên nhào vào đánh bọn hắn. Nhưng một lát sau cả đám nằm đo ván hết. Hai, bẩn, bẩn quá. Tấn tháo đôi găng vứt đi. Không sao chứ Đăng. Cậu bình thường vốn rất ghét đụng tay vào mấy bọn đó vì cậu bảo bẩn mà. Linh hỏi, Đăng không nói gì, im lặng lấy trong túi ra một chai. Gieo rửa tay khô, Phong và Huy thì toàn xài chân nên không sao. Kỹ tính quá đáng, M.N thấy mấy tên này có sợ bẩn quá mức không? Hắt xì, sao thế Huy? Cảm à, Tuấn hỏi. Hình như ai nói xấu hay nhắc nên tớ hắt xì thì phải. Huy khịt mũi, chết chết, GT, tao không vừa mắt những thằng vô tích sự như mày. Dựa trên sức lực của những em nhỏ để kiếm tiền, như bọn chúng khi xưa đã làm với tao. Phong nhào vào dần bọn đó tơi tả cho bõ tức. Tớ đã nói cảnh sát về việc bọn này lợi dụng trẻ em và hành hạ trẻ em. CS sẽ đến hốt chúng ngay thôi. Đăng nói, được, đi nào mấy đứa, Phong dắt tụi nhỏ đi. Tích cực nhỉ, vì sao chắc M.N cũng hiểu. Oa, đây là xe limo à, lần đầu tớ được đi xe này đấy. Bọn trẻ quậy tưng trên chiếc xe làm bọn nó phì cười. Đúng là con nít, ngây thơ thiệt, y chang nó, bọn anh đưa các em đến một nơi. Tuấn, đây là cô nhi viện. Điều kiện vật chất ở đây tốt hơn những nơi khác. Do ba anh lập nên và ông thường xuyên đích thân quản lý. Ở đây các em không lo bị hành hạ hay gì nữa đâu và được đi học đàng hoàng. Đăng nói, chúng em có được gặp lại các anh không ạ, cả các chị nữa. Bảy đứa ỉu xìu, đừng lo, bọn chị sẽ thường xuyên đến thăm các em. Nó và Say, tạm biệt mấy đứa, tạm biệt các anh chị. Những thiên thần, X, chúng gọi ta là thiên thần trong khi biệt danh của nhóm chúng ta là Devil. Tấn nói khi ngồi trên xe. Ha ha, trẻ con mà, có sao nói thế thôi. Huy nói, quả thật nó cảm thấy, đối với nó bọn hắn như những thiên thần, không giống ác quỷ chút nào, là cứu tinh của đời nó. Hôm nay vui thật nhỉ. Nó nói, Say, giúp được người khác cũng vui ghê. Lần sau tớ và cậu ra ngoài tiếp đi. Ok, này hai chị cho tụi em xin, tướng yếu xìu như vậy mà đòi giúp ai. Lỡ gặp bọn côn đồ thì sao? Đăng nói. Xì, bọn này thích. Say nói lại Đăng. Nè nè, mà thôi, các cậu cứ đi thoải mái. Với điều kiện là cho tụi tớ đi theo. Tuấn cười tâu. Được thôi, nó và Say đồng thanh. Hết chép 22, cách chương.